Tôi chỉ đang suy nghĩ muốn điền vào kích cỡ của ngón tay nào. Nhân viên quầy hàng, anh, đính hôn. Cô không thể nào tưởng tượng được chiếc nhẫn cấp bậc như vậy không phải dùng để kết hôn. Lâu Ảnh, không phải. Nhân viên quầy hàng, tặng bạn trai. Mặt Lâu Ảnh có chút đỏ, nhưng không phủ nhận, chỉ là thấy chiếc nhẫn này thích hợp, muốn tặng cậu ấy một món quà mà thôi. Nhân viên quầy hàng suy nghĩ, vậy thì ngón giữa tay trái đi. Lâu Ảnh ừ một tiếng, dùng bút chặn lại bên môi, lặp lại, được, ngón giữa tay trái. Anh viết xuống thông số chính xác, cũng lựa chọn đặt làm gấp, vì vậy phải bỏ thêm 30.000 tệ. Khi nhận được nhẫn, Lâu Ảnh cũng không biết bản thân đang gấp gáp cái gì. Anh lật giấy chứng nhận giám định, tự mình cũng nở nụ cười. Làm như anh có dũng khí đem tặng nhẫn vậy. Cứ như thể anh dùng một chiếc nhẫn này là có thể dùng nó giữ lấy Trì Tiểu Trì trong 10 năm.